Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 34. Toàn quân bị diệt, hoa hồ điệp trong viên, bông hoa chói lọi, hương thơm xông vào mũi, từng cái hồ điệp vòng quanh hoa tươi nhẹ nhàng nhảy múa. Thoải mái nhàn nhã, bất quá đối với ngồi cùng hoa cùng hồ điệp ở giữa 6 người. Biểu lộ đều phi thường nghiêm túc, nghe Thẩm Long liên tục cam đoan, mọi người cuối cùng đồng ý. Ác thâm một phen cái này Đông Hoàng, lần này, bất luận thành bại, ta đều thiếu nợ chư vị một cái nhân tình. Thẩm Long vẻ mặt kiên định nói xong, đồng thời hắn vì thủ tín đao thương kiếm kích, còn đem chính mình siêu thoát giả thân phận bạo lộ ra. Vì trong lòng bọn họ tăng lớn thẻ đánh bạc, cũng là một loại thổ lộ tâm tình tiến hành. Sự thật chứng minh, về sau Thẩm Long là đúng, bởi vì đao thương kiếm kích bọn hắn, đối với Thẩm Long thái độ mặc dù không có cải biến, nhưng là Thẩm Long có thể mơ hồ cảm giác được thân cận. Phen này cũng là hồ điệp nữ đề nghị, bởi vì nàng cảm thấy đao thương kiếm kích đáng tin, không đề cập tới bọn hắn là thông thiên đại thế giới đạo chủ đệ tử. Chỉ là lợi dụng loại kia đặc thù cảm ứng, hồ điệp nữ liền có thể cảm nhận được mấy vị phẩm tính. Bằng không thì cũng sẽ không thật nhiều lần đều kéo lấy mấy vị này cường tráng lao lực đến vì mình hồ điệp hoa viên chế tác. Còn có một điểm chính là Thẩm Long quyết định, trên người mình bí mật này, ẩn tàng vậy không có tác dụng, còn không bằng công bố ra, để đồng đội đối với mình sinh ra lòng tin. Trong hỗn độn có như vậy mấy loại người, tu đạo có thành tựu tỷ lệ là rất lớn. Đệ nhất loại, chính là tính quang chi huy. Bởi vậy, ánh sáng lĩnh ngộ người, năm thành có thể thành tựu đại đạo chi chủ. Loại thứ hai chính là siêu thoát giả. Siêu thoát giả đều là trưởng khống chính mình vận mệnh tồn tại. Không cần ngoại vật quấy nhiễu, không có kiếp số gia thân. Bình thường thành đạo tỷ lệ đều tại khoảng 3/10. Thứ ba loại chính là giống như bàn cổ như thế khai thiên chứng đạo người. Bọn hắn nếu là khai thiên thành công, tu đạo đại đạo chi chủ, có thể có 9 thành chắc chắn, hoặc là cao hơn, còn có cái khác không nhắc tới. Thế nhưng là cái này ba loại quá thưa thớt đến bàn cổ người như vậy đều được xưng là tên điên. Hơn nữa được vinh dự không có khả năng hoàn thành, thưa thớt đến thoát vũ trụ đại năng, đều tâm khiếp, thưa thớt đến tính quang chi huy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ bằng nhân phẩm, còn có vận khí cứt chó, thế nhưng là Thẩm Long từ khai thiên thành tựu thế giới bên trong đi ra, đồng thời đánh bại cái kia khai thiên gia hỏa, thoát tự tại, càng là may mắn. Cuối cùng còn cảm ngộ tính quang chi huy, loại tồn tại này, có lẽ tại toàn bộ thông thiên vị diện chỉ có cái này một vị. Đao thương kiếm kích nghe Thẩm Long lời nói, mặc dù không có nói cái gì, cũng đều liều lên, có thể viện trợ Thẩm Long, đã không chỉ có là đồng đội, mà là một loại đầu tư, cho dù là đạo chủ đệ tử, có nhiều thứ vẫn là không thể tận như nhân ý. Vẫn là cần người hỗ trợ. Tất cả mọi người đồng ý. Thẩm Long mỉm cười, lập tức nhìn thoáng qua cái kia vẫn như cũ cùng thôn xà dây giữa Đông Hoàng nội ê thuyền cứu nạn. Lúc này Đông Hoàng đã ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Thẩm Long hơi nheo mắt lại, nói với hồ điệp nữ, nhớ kỹ, không muốn khoe khoang, nghe ta khẩu lệnh làm việc, làm một phiếu về sau chúng ta liền rút lui, cùng bạch mang tụ hợp. Hồ điệp nữ khẽ mỉm cười nói, yên tâm, trong tay của ta có hỗn độn Na-di phù triện. Được, Thẩm Long nhếch miệng cười nói, hiện tại bọn hắn chiến khó phân thắng bại, đúng lúc là thời cơ. Chờ một chút, Thẩm Long đang muốn ra ngoài, thế nhưng là hồ điệp nữ đột nhiên gọi lại Thẩm Long, lo lắng hỏi, ngươi thật sự có thể khẳng định nhất định có thể một kích đánh bại những tên kia? Phải biết 4 cấp diệt long thuyền bên trong, mặc dù trên cơ bản đều là thế giới chi chủ, nhưng là khẳng định còn có một chút tạo hóa chi chủ tọa trấn. Ngươi bây giờ bất quá là một tôn thế giới chi chủ. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Thẩm Long khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào cười nói. Ha ha ha, ngươi không biết, bọn hắn diệt Long Sĩ là chúng ta Long tộc khắc tinh. Long tộc sao lại không phải khắc tinh của bọn hắn? Dám vậy chúng ta Long thân tu luyện, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn nhảy lên mà ra, bay ra hồ điệp hoa viên. Dựa theo ước định, hồ điệp hoa viên đã đem chính mình hóa thành bụi bặm, rơi vào những tiểu lâu la kia bên cạnh. Thẩm Long vừa xuất hiện, liền bị phát hiện, động thủ. Thẩm Long đưa tay ở trong hỗn độn khẽ vỗ, miệng quát, Hành Vân, Già Thiên Máy, Hành Vân Bố Vũ, chính là Long tộc bản mệnh thần thông. Cho dù là một đầu tiểu long, đều có phương diện này truyền thừa. Thẩm Long trực tiếp đem hỗn độn ngưng kết thành tường vân. Hỗn độn tường vân, cái này tường vân chỉ có một cái tác dụng, chính là che lấp thiên cơ. Không cần quá nhiều, chỉ cần 10 cái nháy mắt là được. Dạng này đợi đến 10 cái nháy mắt về sau, cho dù là Đông Hoàng muốn toàn lực chạy tới nơi này, vẫn là cần 3 cái nháy mắt thời gian. Những nội thuyền cứu nạn đó nhìn thấy Thẩm Long, đột nhiên cảm nhận được một loại uy hiếp, đều đem thần thông đại pháo đối với hướng Thẩm Long đề phòng. Thế nhưng là lập tức ngay ngắn trật tự săn thú trận pháp bắt đầu gợn sóng. Những hỗn độn thú đó bắt đầu điên cuồng phản kích, trong nháy mắt hỗn loạn, để Thẩm Long nắm lấy thời cơ, ngửa mặt lên trời một tiếng trường ngâm, lập tức một tiếng to rõ long ngâm. Cái này long ngâm chính là Thẩm Long ngưng tụ trong lồng ngực sát khí, lệ khí, thẳng tiến không lùi. Theo một tiếng này long ngâm, hắn hóa thành tổ long hình thái, ngao du hỗn độn thú cùng diệt long thuyền phía trên. Nhìn xuống phía dưới, kỳ thật hắn một mực quan sát đến những cái kia bị luyện hóa long tộc tàn hồn. Bọn hắn giãy giụa, gầm rú, đặc biệt là cảm nhận được Thẩm Long tồn tại về sau, càng thêm điên cuồng, để những diệt long sĩ đó cũng không thể khống chế. Trong miệng một tiếng bi thiết, hét lớn một tiếng, mà mê mang, vô số năm bị người giết hại, bị người nô dịch. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tịch diệt, ta Long tộc cho dù là chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Theo hắn hét lớn một tiếng, một loại trong minh minh gợn sóng truyền ra, truyền lại đến những thứ này long hồn bên trong. Lập tức những diệt long sĩ đó càng không thể khống chế, nhận phản kháng càng lúc càng lớn. Một tôn hư ảnh từ diệt long thuyền bên trong bay ra, hét lớn một tiếng, làm càn, nho nhỏ long tộc, bất quá đế tôn đỉnh phong, liền dám đối với ta diệt long sĩ đối kháng, không muốn sống sao? Mau mau thu tà pháp, bản tôn hứa hẹn không giết ngươi, nếu không, tất nhiên luyện hóa huyết nhục thần hồn. Ồ, thật sao? Thật đúng là có tạo hóa chi chủ. Thẩm Long nhìn thoáng qua hồ điệp hoa viên. Lúc này hồ điệp nữ cùng đao thương kiếm kích cùng một chỗ, vì duy trì 10 cái nháy mắt thời gian, duy trì che lấp thiên cơ, cho dù là tạo hóa chi chủ, cũng không thể nhất thời nửa khắc đánh vỡ che lấp thiên cơ. Hơn nữa Thẩm Long không cho hắn cơ hội này. Không sai, cái này tiểu long ta muốn, đang muốn điều phối một bàn long canh, những thứ này có lộc ăn. Lúc này đã qua 5 cái nháy mắt, cái kia diệt long thuyền bên trong, hiện hết thảy sờ mó, chính là Thẩm Long dạng này một tôn đế tôn, cũng có lòng khinh thị, không ngừng có tạo hóa chi chủ đi ra xem náo nhiệt. Giống như nhìn xem thằng hề biểu diễn, Thẩm Long nghe, khóe miệng vỡ ra, cười hắc hắc nói, không sai không sai, diệt long sĩ vẫn còn có chút thực lực. Hắn lại một lần nữa một tiếng long ngâm, bay múa cửu thiên hét lớn một tiếng. Chúng ta long tộc, thì sợ gì vừa chết? Chư long tộc binh sĩ nghe lệnh, ta long tộc vật liệu, cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Bảo cho ta, nghe được Thẩm Long ngôn ngữ, Đột nhiên những tạo hóa chi chủ đó biến sắc, hét lớn một tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi dám, không tốt." Hắn muốn tự bạo, không đúng, hắn làm sao có thể dẫn động long tộc long hồn bạo loạn. Mau đem long hồn đều thu lại, hoặc là trực tiếp diệt. Bọn hắn biết đến đã quá muộn, phát giác được trước đó, đã nổ tung, long hồn tự bạo, diệt long thuyền tự bạo. Kim Lân nhẹ nhàng nhảy múa, huyết nhục hóa thành sông ngòi, lập tức cốt nhục tràn ngập. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, còn có 5 cái nháy mắt, Thẩm Long trên mặt, trên thân đều lây dính máu tươi. Hắn đưa tay sờ một chút, lập tức mỉm cười, quỷ dị như vậy hoàn cảnh bên trong, tựa như quần áo dính máu tu la, lập tức cười ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám làm tổn thương ta, những máu thịt kia bên trong. Còn có một chút tạo hóa chi chủ. Chậm rãi chán khôi phục, bất quá Thẩm Long làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Lần này nổ lớn, trực tiếp đem hỗn độn nổ tung, bên kia Đông Hoàng đã phát giác, cho nên tổng cộng chỉ có 5 cái nháy mắt. Thẩm Long hét lớn một tiếng, vì những cái kia bỏ mình long tộc, cũng là vì trong lòng thoải mái, đỉnh đầu hắn hiển hiện thánh chỉ, trực tiếp rơi xuống, đối với hư không xoát quá. Những hỗn độn thú đó, trên cơ bản đều bỏ mình, những diệt long thuyền đó, đều nổ tung, những diệt long sĩ đó bỏ mình 9 thành, còn lại chính là những tạo hóa chi chủ đó, còn có một chút có được đặc thù bảo vật gia hòa. Thẩm Long không có tính toán thả bọn hắn thoát bất luận một vị nào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia quét một cái chi lực, trực tiếp đem huyết nhục. Liên đới những cái kia hỗn độn nguyên khí, còn có những cái kia bạo tạc về sau cặn bã đều dọn dẹp một lần. Nhìn xem ngay tại khôi phục 3 tôn tạo hóa chi chủ, Thẩm Long mỉm cười, nói, đã sớm biết các ngươi có một chiêu này, bản tôn chẳng lẽ liền không có cân nhắc đến sao? Hạo Thiên, ngươi mau một chút, cái kia Đông Hoàng đã bỏ thôn xa, bắt đầu bay tới. Chúng ta nhiều nhất chỉ có 2-3 cái nháy mắt. Đây là đầu kia thôn xà truy kích dây dưa nguyên nhân. Hồ điệp nữ thanh âm vội vàng bên trong mang. Theo hưng phấn, Thẩm Long mỉm cười. Đối với hư không nói ra. Yên tâm, vừa vặn đâu. Lần này bạo tạc uy lực quá lớn. Cũng khó trách cái này thiên cơ không che giấu được. Lập tức hắn nhìn về phía 3 tôn ngay tại khôi. Phục tạo hóa chi chủ, khẽ cười một tiếng nói, bản tôn cái này đưa chư vị đi một chỗ. Đương nhiên, trước lúc này, còn phải đưa chư vị diệt long sĩ một kiện lễ vật. Thẩm Long đột nhiên hóa thành thân người, sau lưng quay quanh cái này cự long. Hắn một bước ra, hét lớn một tiếng, đại băng diệt, đại băng diệt. Đây là Thẩm Long khai sáng một hạng cấm thuật, giết địch 1000. Tự tổn 800 pháp thuật thần thông, chính là ngưng tụ chính mình tất cả tinh, khí, thần, đồng thời đem tự thân đại đạo toàn bộ đều tan vỡ. Tạo thành cường đại lực phá hoại, cái này không khác tự bảo, có thể đối với tạo hóa chi chủ căn cơ tạo thành tổn thương. Đương nhiên nếu là Thẩm Long chính mình khai sáng, đương nhiên sẽ không tự bảo bỏ mình. Bất quá là bản thân bị trọng thương. Cái kia 3 vị tạo hóa chi chủ đột nhiên cảm nhận được một trận uy hiếp. Hét lớn một tiếng, 3 người lẫn nhau tới gần. Liên hợp ngăn cản, không tốt, tiểu tử này thật muốn tự bảo. Hắn điên rồi sao? Vẫn chưa nói xong, mắt tối sầm lại, nắm đấm tới người. Thẩm Long lôi kéo 3 tôn tạo hóa chi chủ dừng lại bảo truy. Lập tức 3 vị lại một lần nữa bị đánh bạo, thế nhưng là tạo hóa chi chủ sinh sôi không ngừng, không phải dễ dàng chết như vậy. Thẩm Long đối với hồ điệp nữ quát, hồ điệp, mau mau, giống lên một tiếng. Thẩm Long không có tiếp tục trì hoãn, trực tiếp phi thăng hồ điệp hoa viên. Hồ điệp nữ vậy ừ một tiếng, thật nhanh khởi động tấm kia Na Di phù triện, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. mà tại Thẩm Long bay lên Hồ Điệp Hoa Viên thời điểm phong ấn trên đài, đao thương kiếm kích cũng là hưng phấn đầy mắt đỏ bừng. Bên cạnh bọn họ để ba cái dương, chính là phong ấn ba tôn tạo hóa chi chủ cái dương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.